Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2602, Roi chín đoạn. Và Tiểu Thạch Đầu nói chuyện phiếm bị Tô Vân điện thoại cắt đứt. Lão bản, ngoại khoa tiết niệu, nhanh đi, Tô Vân cấp hống hống nói. Ừ, ta ở Tiểu Thạch Đầu nơi này. Chuyện gì? Một cái niệu đạo dị vật người bệnh. Vu tổng không chắc chính xác, ngươi giúp tham mưu một chút. Tô Vân nói, đừng mày thao, nhanh đi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Vậy mặt tựa hồ rất bận rộn dáng vẻ. Trịnh Nhân không coi là thật. Niệu đạo dị vật và trực tràng dị vật như nhau. Loài người thật là có vô hạn tò mò tinh thần. Đây đều là viên lão tiên sinh nồi. Nói cách khác là ăn no chống đỡ. Vân Ca Nhi tìm ngươi có chuyện gì? Tiểu Thạch Đầu hỏi. Ừ, nói là có cái người bệnh tìm ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cười nói. Bác sĩ sao? Hơn xem ly kỳ cổ quái bệnh ví dụ. Là một loại lớn lên phương thức. Ngươi đi thôi. Không cần ở chỗ này cùng ta. Tiểu Thạch Đầu cười nói. Ngươi cầm bệnh viện vô tuyến mật mã nói cho ta. Chính ta chơi. Vừa nói. Hắn đánh chụp bên người điện thoại di động hộp. Trịnh Nhân mới vừa muốn nói. Ngay sau đó điện thoại di động reo. Hắn lấy ra nhìn một cái. Thấy là Tô Vân phát tới một tấm ảnh. Nhìn một cái. Trịnh Nhân liền bối rối. Phim X quang. Trong hình ảnh chợt vừa thấy có 6 cây đinh ở trong niệu đạo. Nhưng cẩn thận xem. Có 3 cây đinh 2 cây song song. Hình ảnh chồng lên nhau. Tổng cộng 9 cái đinh sắt xuất hiện ở trong niệu đạo. Không có một quả rơi vào bọc đái. Chúng cầm niệu đạo trận nghiêm nghiêm thật thật. Cái này, Trịnh Nhân thân thể tự chủ hành vi. Thấy được tranh ảnh sau lập tức đứng lên. Một bên sải bước đi ra phòng bệnh. Vừa nói, mật mã hỏi y tá tỉ tỉ. Nói xong, hắn mở cửa rời đi. Sải bước đi tới ngoại khoa tiết niệu. Vu tổng đang xem một tấm phim, Tô Vân vậy đứng bên cạnh, một bên xem một bên xúc động. Lão bản, tới rất nhanh à, Tô Vân gặp nhà mình lão bản bay vậy chạy tới. Tương đối phù hợp tâm lý dự trù, liền cười nói, người bệnh đâu? Trịnh Nhân cau mày nói, đinh kẹt sao? Làm sao không rơi đến bọc đái bên trong đâu? Đoán chừng là kẹt, Vu tổng nói. Hiện tại người bệnh xếp đi tiểu khó khăn, đi tiểu nhiều lần, mắc đái, đi tiểu đau, nhưng lại cơ hồ đầy không ra. Nói là đã 3 ngày không làm sao uống nước, ngoặc kép, 3 ngày không làm sao uống nước, người này trạng thái có thể hơn kém. Trịnh Nhân cau mày nhìn phim, lại hỏi một câu, người bệnh đâu, làm thủ tục nằm viện đi. Vu tổng nói, không có bồi hộ sao? Không có, ta nói giúp hắn làm. Hắn thật giống như có chút lo lắng. Vu tổng nói, ông chủ Trịnh, không có sao, rất nhanh là có thể đi lên. Đi bộ không có sao, chỉ là có chút không tiện. Ta nhìn dáng dấp, vậy không giống như là uống nước thiếu đưa đến rối loạn y ông. Làm cái nhập viện thủ tục hẳn không có vấn đề. Lão bản, ngươi làm sao như thế khẩn trương? Tô Vân hỏi, lần đầu tiên thấy được cái này loại. Trịnh Nhân nói, sợ khác biệt biến chứng chứng. 9 cây đinh, làm như chưa thấy. Tô Vân khinh bỉ nói, Vu tổng, một lát cho lão bản mở ra báo một chút người giải phẫu kỹ xảo. Vân Ca Nhi, không mang theo như thế mắng người. Vu tổng nói, phẫu thuật này làm gì ta cũng không biết đây. Phỏng đoán muốn tìm chủ nhiệm lên. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Ống dẫn niệu kính, niệu đạo bọc đái nội soi là có thể lấy ra. Không có gì lớn không được. Tô Vân nói, mấu chốt là người anh em này mà quá độc ác. Một cây hai gốc ta gặp qua. 9 cây đinh không sợ xảy ra chuyện sao? Vân Ca Nhi, cũng chớ nói như vậy. Đồ chơi này ở bên trong không biết bao lâu. Vu tổng khoát tay lia lịa, nói. Ngươi xem cái này 3 cây đinh đều là song song. Thẻ phỏng đoán rất lợi hại. cần mở thông bàng quang sao? Trịnh Nhân hỏi, ta xem bọc đái bên trong nước tiểu tính rất nhiều. Người bệnh đoán chừng là bởi vì đau đớn kịch liệt không dám xếp đi tiểu. Ta nói trước làm mở thông bàng quang, cầm đi tiểu cũng trước đưa ra. Nhưng mà người bệnh cự tuyệt. Hắn, Vu Tổng thở dài, ta lo lắng có chuyện gì? Cái này không mới tìm Vân Ca Nhi tới liếc mắt nhìn sao? Ngươi thấy người bệnh? Trịnh Nhân hỏi Tô Vân. Không thấy được, nói về đi làm thủ tục nằm viện. Cái này cũng hơn nửa tiếng. Tại sao còn chưa trở lại? Đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, đi thôi. Vu Tổng biết ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đều không gặp qua người bệnh đây. Vì vậy hắn cùng nhau đi theo xuống lầu tìm người bệnh. Niệu đạo dị vật không giống như là đứng tim, nhồi máu não. Bản thân dị vật tiến vào thời gian không biết có nhiều dài. Cũng không kém cái này cầm tiếng. Nhưng ông chủ Trịnh có chút khẩn trương. Vu Tổng vậy không nói lên dị nghị. Đi tìm một chút thôi. Tránh xảy ra chuyện. Lão bản, người thật không có gặp qua niệu đạo đinh sát. Tô Vân hỏi, không có. Trịnh Nhân lắc đầu. Ha ha, ngươi cũng có chưa từng thấy. Tô Vân thì rất vui vẻ bắt đầu cho Trịnh Nhân nói. Ta gặp qua ba ví dụ. Bất quá đều không người anh em này mà đưa đi vào nhiều. Đều là mấy si em đinh. Lấy ra hạ đi tiểu quản nuôi một đoạn thời gian vậy là tốt. Ở Hải Thành thời điểm gặp qua mấy ví dụ trực tràng dị vật. Nhưng không việc gì quá đặc thù bệnh ví dụ. Trịnh Nhân nói. Niệu đạo cái này loại ta nghe ta một người bạn học nói tiếp trần một cái ông cũ. Đi trong niệu đạo nhét một cây tỏi miêu. Nhìn xanh biếc, dùng hắn nói, kêu sức sống dồi dào. Ta nhớ thật nhiều năm trước Dương Thành báo chiều báo cáo một cái đứa nhỏ. Nói là nửa đêm trong nhà xông vào một tên biến thái ác ma. Đi hắn trong niệu đạo cắm một cây đinh sắt, sau tới nhà báo cảnh sát. Báo xã phỏng vấn, còn dùng lớn trang bìa nói một lần chuyện này. Vu Tổng nói, không thể nào, Tô Vân khoát tay, chuyện kia là 13 năm, Dương Thành trị an đã không thành vấn đề có được hay không? Nói sao, nửa đêm đi người ta, chỉ vì niệu đạo dị vật, đứa nhỏ không có buộc lại dấu vết, hơi quằn quại liền không chen vào lọt, ta đoán chừng là đứa nhỏ tò mò. Kết quả xảy ra chuyện, sau chuyện này biên cái nói láo lừa bịp trong nhà, Trịnh Nhân cảm thấy Vu Tổng nói chuyện này thật khó khăn hiểu, Tô Vân giải thích đúng, có thể là đứa nhỏ mình tạm thời tò mò, bất quá cái này đứa nhỏ coi như là không tệ, cho dù là nói láo che giấu, nhưng là lại không có trễ nãi bệnh tình, chỉ cần không trễ nãi liền là tốt, một khi đinh thẻ thời gian quá dài. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Máu đi tiểu, mủ đi tiểu đều là chuyện nhỏ. Cho sớm lấy ra khá tốt. Lúc đầu có thể biểu hiện là đau đớn đạt tới xếp đi tiểu chướng ngại. Có tổn thương người bệnh có thể xuất hiện máu đi tiểu. Bọng đái bên trong dị vật có thể đâm kích bọng đái dính màng. Thống nhất bị nhiễm lúc sẽ xuất hiện đi tiểu nhiều lần. Mắc đái. Đi tiểu đau cùng bọc đái kích thích triệu chứng. Nghiêm người bệnh nặng có thể biến chứng niệu đạo chung quanh viêm hoặc niệu đạo chung quanh ngủ sưng. Cũng xuất hiện cục bộ đạt tới toàn thân bị nhiễm triệu chứng. Nếu dị vật ở vào bọc đái cổ hoặc niệu đạo, lấy dị vật làm trụ cột tạo thành kết đá lúc đó, thì có thể đưa tới xếp đi tiểu khó khăn thậm chí đi tiểu chưa lưu. Kết đá to lớn lúc đó. Thậm chí xuất hiện đi tiểu không giữ được triệu chứng cùng với lên đi tiểu đường nước đọng. Cái này người bệnh đã bắt đầu có đi tiểu chưa lưu triệu chứng. Trịnh Nhân nói, bắt chặt làm tất cả loại thủ tục. Trước đem giải phẫu cho làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền. Viên này nhé https.